Cái câu thứ hai, bài kệ thứ nhất là bài kệ, bài kinh thứ nhất là kinh Janus, bài kinh thứ nhất là bài kinh một vị Bà La Môn, kinh thứ hai là kinh Janusovi, kinh thứ hai là Janus, cũng mới vừa giảng xong đó. Rồi kinh thứ ba là Thượng Thế Phái, cũng đã giảng xong. Nó sướng ở chỗ là mình giảng còn hơn, mình không nhớ, bây giờ mình nói là mình đã giảng ba kinh rồi. Đã giảng xong ba kinh. Đã giảng xong ba kinh. Mà nhưng mà tôi muốn hỏi là bà con nghe có hiểu hết ba kinh này không? Đã hiểu hết ba kinh này chưa? Nói tới đây rồi mà cũng hiểu. Rồi xong. Rồi tiếp theo là kinh Thánh Đệ Tử, kinh Thánh Đệ Tử. Cái kinh này đó, nếu mà mình đọc bản Việt đó, thì nó mệt mỏi lắm, vì đọc bản Việt có thể hiểu lầm. Bây giờ mình phải sửa lại một chút mình mới hiểu được cái kinh này. Vị Thánh Nhân Không Có Nghi Ngờ. Đây là dịch bên trong, vậy là suy nghĩ, đúng rồi, không có nghi ngờ về lý duyên khởi. Các vị luôn đã là thánh nhân, dù là sơ quả cũng không có thắc mắc về lý duyên khởi. Tùy sức ở mỗi tầng thánh mà hiểu rộng hay hẹp, sâu hay cạn. Về lý duyên khởi. Cái câu kệ này, cái bài kinh này, nếu bạn đều có vị có ra rồi, bây giờ có lẽ là mình phải trả lại cái kinh Thánh Đệ Tử. Mình trả lại kinh Thánh Đệ Tử. Cái nội dung kinh Thánh Đệ Tử là thế này. Nội dung kinh Thánh Đệ Tử: một vị sơ quả trở lên không thể có thắc mắc về lý do có mặt của mình ở đời này. Cái thấy của vị hữu học có thể hạn chế so với vị la hán, nhưng về căn bản, vị sơ quả không thể không biết gì về nguyên lý duyên khởi. Đây, đó là nội dung của kinh. Mọi hình thức hiện hữu đều do tham ái vô minh tạo ra thông qua sự tiếp xúc và xử lý sáu tầng của sáu căn. Đó, nội dung kinh như vậy đó. Nếu không biết những điều này thì không thể đoạn trừ phiền não, thấy được niết bàn. Đó là nội dung của kinh, nội dung của kinh kinh kinh Thánh Địa Tử. Một vị sơ quả trở lên ấy, thì không có nghi ngờ về lý duyên khởi. Sao lạ vậy? Bộ nhớ nó không thể, không thể, không có nghi ngờ lý duyên khởi. Thì giọt mưa cứ mùa giết lại hơi lạ ha. Một vị thánh sư quả trở nên không thể có thắc mắc về lý do có mặt của mình ở đời này. Cái thấy của vị hữu học có thể hạn chế so với vị la hán, nhưng mà về căn bản vị sơ quả không thể không biết gì về lý duyên khởi. Vì sao? Là vì mọi hình thức hiện hữu đều do tham mái vô minh tạo ra thông qua sự tiếp xúc và xử lý sáu tầng của sáu căn. Nếu không biết những điều này thì không thể đoạn trừ phiền não. Bằng chứng là vị sơ quả đã đoạn trừ ba phiền não căn bản của dòng luân hồi là thân kiến, hoài nghi về giới cấm phụ thủ. Đó đoạn trừ tối thiểu là ba cái này. Mà ba cái phiền não này là ba cái phiền não gốc. Gốc này có nghĩa là sao? Có nghĩa là quý vị tưởng tượng một cái chiếc xe nó đã chạy là mấy chục ngàn tỷ km rồi. Một chiếc xe nó đã chạy mấy chục ngàn tỷ km rồi. Bây giờ nó chỉ còn lại có 7 cây số thôi. Nó chỉ còn có khả năng chạy được trong 7 cây số nữa thôi là coi như đâm liền. Thì như vậy 7 cây số này nè, mình thích thì mình kể, mà không thích thì thôi, bởi vì nó không quan trọng nữa. Mình không thể nào mà mình nói không, nó còn chạy được, nó còn chạy được 7 cây số nữa. Mà mình tự tưởng tượng nó đã chạy mấy chục ngàn tỷ, mấy chục ngàn tỷ km rồi. Bây giờ nó chỉ còn có 7 cây số nữa thôi. Nó chỉ còn khả năng nó lết, nó lăn bánh được 7 cây số nữa thôi. Hoặc là thậm chí còn ít hơn, nó có thể là còn 7 mét thôi. Nó chỉ còn lăn được cái 7 mét thôi. So với cái dòng liên hồi mà thâm thẳm của mình đó, thì 7 kiếp sống, giả định là 7 kiếp chứ đúng, không phải là tu luyện nào cũng phải trải qua 7 kiếp đó, không đúng nha, không hẳn. Mà mình chỉ giả định là nếu bị đất đi thêm 7 kiếp nữa đó, thì 7 kiếp này nó chẳng là cái gì so với cái đoạn đường mà vị đã đi qua. Điều đó có nghĩa là cái thân kiến và cái hoài nghi đó là những cái phiền não rất là căn bản, rất là căn bản, căn bản ghê lắm. Từ cái sự bắt mặt của hai cái phiền não này nè, tôi có ý tôi không có nhắc đến giới cấm thủ, là bởi vì cái giới cấm thủ kể ra cho mình thấy rõ vậy thôi, chứ còn đúng là đây cái chánh chỉ có hai thôi, là cái thân kiến và nghi. Và cái giới cấm thủ nó xét vào di pháp đó, thì nó lại nằm ở trong mấy cái phiền não kia gom lại, do tà kiến, do ngã mạn, do vô minh, do tham ái gom lại nó mới ra cái giới cấm thủ nha. Cái giới cấm thủ thì nó không có di pháp rõ ràng, bởi vì nó là từ tà kiến, do tham mái, do vô minh cộng lại mới ra giới cấm thủ. Giới cấm thủ không có cái chi pháp rõ ràng, cho nên kể thì kể theo kinh thì kể có ba, bởi vì trong kinh kể có ba nên cho mình dễ thấy, mình dễ hình dung cái nội dung, dễ hình dung được cái tâm hồn của vị tu đồ quần, dễ hình dung được cái đời sống của vị tu đồ quần vậy thôi, chứ thật ra chỉ có hai thôi, tức là thân kiến và vi là đủ rồi nha. Ừ. Thì với một cái vị mà họ đã hiểu được cái lý duyên khởi đó, một vị đã hiểu được lý duyên khởi thì không thể tiếp tục có thân kiến. Mở bằng đơn, nhìn danh sắc như là ta của ta. Hoài nghi, mở bằng đơn, sự mơ hồ về nguồn gốc của mình. Đó. Và ngược lại, người không có hai phiền não này cũng không thể mơ hồ về lý duyên khởi. Không biết bà con có hiểu được câu này không? Tức là hai cái này đó, cái câu sau gần giống như thừa rồi đó, nhưng mà nó mang cái tác dụng là nó nhấn mạnh cái điều thứ nhất. Một vị đã hiểu được lý duyên khởi thì không thể tiếp tục có thân kiến và hoài nghi. Mà một người không có thân kiến và hoài nghi thì cũng không thể mơ hồ về lý duyên khởi. Vị đã biết rõ, khi nào vị đã nhìn thấy cái gì, nghe cái gì mà có cái lòng tham á, có cái thích là vị đã biết ngay. Biết ngay, đây, ngay chỗ này nè, cái dòng, nếu mà ngay kiếp này mình không chấm dứt rồi, thì ngay cái chỗ này, ngay chỗ mình còn thích đây nè. Thấy thích, nghe thích, ngửi mùi thích, ăn uống thích, tiếp xúc thích, thì ngay cái lúc đó vị đã biết, trong một cái suy nghĩ rồi đó, vị mà có cái ý thích là vị đã biết ngay. Biết ngay là đây là đây nè, đây là ái nè, mà ái thì đây là duyên cho thủ, mà thủ là duyên cho hữu, mà hữu sẽ duyên cho sanh, tức là đây là đi tiếp tục đó. Vì nó biết rõ là ngay lúc nào là có cái lòng tham ái xuất hiện là vì nó biết rõ ngay trong cái tham ái này có vô minh nè, mà hễ ở đâu có vô minh thì nó có hành nè, mà ở đâu có hành thì nó sẽ bắt đầu, nó sẽ bắt đầu cho thích rồi danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sanh. Vì nó biết liền, vì nó có thể quan sát ngay trong cái thấy cái nghe của mình, vì nó biết rõ là ngay trong cái thích này nè, vì nó có nhiều cách để thấy. Thí dụ như vì nó vừa nhìn thấy cái gì mà có lòng thích, vì nó biết rằng vô minh đang có mặt, mà vô minh có mặt thì phải hành có mặt. Đó là một cách. Một cách nữa là vị đó ngay trong lúc mà thích cái gì đó, hoặc là vui trung thiện, vui trung bậc thiện, vị biết rõ đây là hành nè. Đây là hành, hãy có hành là dứt khoát là nó phải có ba, nó tạo ra 32 quả. Nói chung chung là vậy. Còn không thì vị đó biết rõ đây là lục nhập đây, lục nhập đang là việc. Mà cái cách xử lý, cái cách xử lý của cái sự cách xử lý lục nhập, cái cách xử lý mà sáu trần á của phàm với của thánh nó khác nhau. Thánh người ta thấy chỉ biết là thấy, còn mình thấy đó là bắt đầu nó dẫn đến cái thích và không thích. Không thích của mình là tâm sân, mà thích của mình là tâm tham. Cho nên vì nó biết ngay khi mà người nhìn thấy, vì nó biết rằng đây là vô minh đang có mặt nha, ái đang có mặt nha. Hoặc là vì nó nếu cần không có nhắc cái hai cái đó, vì nó chỉ cần nghĩ rằng hành đang có mặt nha, biết liền, biết liền, biết liền. Và là vì nó biết rõ rằng tứ thủ đang có mặt nha, hoặc là vì nó biết rõ rằng nghiệp hữu đang có mặt, vì nó biết rõ. Cái cách nghĩ nào cũng được hết, miễn là vị đã thấy được cái nhân của cái dòng của cái thấy được cái nhân của cái sự luân hồi tiếp theo, vị đã thấy. Thì với một cái người mà như vậy đó thì tôi phải nói thêm, thấy bằng thánh trí nha, chứ còn thấy kiểu như mình thấy kiểu bằng vẹt, mình thấy theo sách, thấy theo những gì mình được nghe. Còn cái kia là người ta thấy bằng cái thánh trí, mà biết rõ không có nhiều à, biết chắc chắn là cái này nè, nó là cái nguồn cơn của đau khổ. Thì với mỗi người như vậy đó thì không thể nào còn có thắc mắc về cái sự có mặt của mình ở đời này đã hết. Cho nên ở đây có một cặp mà chúng ta phải nhớ, đó là đối với một người thấy được lý duyên khởi thì không có thể nào còn thân kiến và hoài nghi, dầu là ở cái mức sơ quả. Mà một người không có thân kiến hoài nghi thì không thể nào mơ hồ về lý duyên khởi. Đó là nội dung của bài kinh Thánh Địa Tử. Thái tử số 1, cái chữ ở trong bản dịch của ngài thì là vị thánh đệ tử suy nghĩ. Ở đây phải hiểu là không có thắc mắc, không có nghi hoặc. Phải hiểu như vậy, phải hiểu như vậy. Không có thắc mắc, không có nghi hoặc. Cũng giống như, cũng giống như bây giờ mình biết rõ đây là cái đồng hồ, biết rõ đây là cái đồng hồ của bạn mình mà bỏ quên. Thì ở đây mình có hai cách nói. Cách nói thứ nhất là mình không có suy nghĩ rằng mình nên đem bán cái đồng hồ này đi. Nói vậy cũng đúng. Mà mình nói rằng khi mình biết rõ đây là cái đồng hồ không phải của mình thì mình cũng không có cái lòng tham, không có cái toan tính, không có cái toan tính là đem đi bán nó. Hoặc là mình cũng không có cái phân vân là có nên đem bán cái đồng hồ này hay không. Nói cách nào cũng được hết, không có suy nghĩ, không có toan tính hay là không có phân vân, không có. Bây giờ mình biết chắc, biết chắc, biết chắc đây là cái đồng hồ của bạn mình đã tới giao và bỏ quên. Ví dụ như vậy, ở đây cũng vậy. Đối với một cái vị mà họ biết rõ như vậy thì bản, trong cái bản Pali họ cũng dùng cái chữ không có suy nghĩ, đúng. Nhưng mà ở đây mình phải hiểu nhầm là không có thắc mắc, không có nghi hoặc. Giống như tôi vừa ví dụ cái đồng hồ đó, mình biết rõ là đây là cái đồng hồ mình không, đồng hồ không phải của mình, thì mình cũng không có suy nghĩ, mình không có suy nghĩ rằng là mình có nên bán này hay không. Và mình không có phân vân rằng mình có nên đem bán cái đồng hồ này hay không. Nói sao được, nhưng mà cái mục đích chính đó là mình không có cái ý, không có ý, không có cái ý phân vân, không có ý phân vân là có nên bán hay không. Vì đó của bạn mình mà, thì đây cũng vậy. Vì nó biết rõ rằng đối với cái sự có mặt của mình á, thì cái nguồn cơn của nó chính là dòng duyên khởi. Phải nhớ đó, không có suy nghĩ. Tại sao tôi làm rõ chỗ này là bởi vì nếu mà không làm rõ chỗ này, các vị sẽ ngạc nhiên. Các vị sẽ một ngày nào đó các vị sẽ thấy có những đoạn kinh mà hình như gần giống như nói ngược lại. Ở đây bị đó suy nghĩ như sao, cái khổ này từ đâu mà có. Thì lúc bây giờ trong trường hợp đó, cái chữ suy nghĩ nó có nghĩa là vì đó đang quán xét. Như vậy chữ suy nghĩ ở đây đôi khi còn có nghĩa là sự quán xét. Ở đây có nghĩa là sự nghi, nghi ngờ. Tôi nói như vậy đó, bà con có nghe kịp không ta? Biết các vị có nghe kịp không? Chỉ cần thông, hiểu thông được chữ này là xong rồi. Rồi xong. Bây giờ là mình học qua cái bài kinh Thánh Đệ Tử. Đây là kinh Thánh Đệ Tử, kinh Thánh Đệ Tử số 2. Dạ, bây giờ mình học qua bài kinh Thánh Đệ Tử số 2. Cũng y hệt như vậy nha. Bài kinh Thánh Đệ Tử, bài kinh Thánh Đệ Tử thứ 2 cũng y hệt như vậy. Bài kinh Thánh Đệ Tử 2, kinh Thánh Đệ Tử thứ 2 cũng có nội dung y hệt như vậy. Mà các vị có biết một điều đó là ngày trước ấy, trong một thời gian khá dài tôi không có thích, vừa không thích mà vừa thắc mắc là tại sao những cái kinh này nè nó giống nhau y chang nè, mà tại sao mà các vị kiết tập, các vị không có bỏ bớt. Các vị kết tập, tuy nhiên trong mấy kỳ kết tập, các vị kể là ngày nay kể là tôi đã từng nghe lại như thế này. Có một lần đó Đức Thế Tôn gặp cái nhân vật gì đó, ngài đã nói kinh này, cái nội dung 1234. Rồi tới cái bài kinh thứ hai thì tôi, chính tôi cũng được nghe Đức Thế Tôn giảng như vậy nè, cái nội dung là 1234 y chang như vậy. Tôi ngạc nhiên, tôi nói tại sao mà nếu mà giống nhau tại sao mình không chịu bỏ bớt. Nhưng mà bây giờ mình coi mình thấy lý do có một lý do rất là tuyệt vời. Phải, các vị phải nghe chỗ này, phải có cái sự trung thực như vậy đó, cái người đời sau họ mới tin vào, họ mới tin vào cái tính cách truyền thống, cái tính xác thực, cái tính xác thực của tam tạng. Chứ còn nếu mà mọi thứ mà như cái cách nghĩ phàm phu của mình ấy, cái gì mà nó được gọt giũa mà trơn tru quá, coi chừng nó khả nghi lắm nha, nó khả nghi lắm. Còn cái này là một sự trung thực, có nghĩa là ngày xưa cái ngày không có sách vở, cái ngày chỉ nhắc bằng cách khẩu truyền thôi, bằng miệng thôi, thì có làm sao nói y chang như vậy. Và càng đọc kỹ trong kinh Bali ấy, mình sẽ thấy nhiều cái chuyện rất là độc đáo. Đó là cái cách kể chuyện trong kinh Bali ấy. Nếu mà cái vị đọc thường nha, nếu mà đọc thường, chứ lâu lâu xẹt bà, lâu xẹt bà thì không có được cái này, đó là không có được cái này. Mà nếu cái vị đọc thường, cái vị sẽ nhận ra nhiều chuyện rất là độc đáo. Ví dụ như về chư thiên đi, về chư thiên, cái cách kể chuyện về chư thiên mà trong kinh điển Bali nha, trong kinh trên chính tạng, chứ tôi không nói chú giải tôi cũng lạnh sống lắm. Ở trong cái quyển mà chuyện phiếm về tu tập 2 đó, là tôi sẽ dành một phần lớn để mà tôi nói về cái chuyện nghiên cứu kinh điển, về cái chuyện tu tập tứ niệm xứ ở các cái truyền thống Miến và Thái. Tôi biết tôi không phải là pháp sư tâm tạng, tôi không phải là thiền sư, mà tôi lạm bàn mấy cái chuyện đó thế nào cũng chạm nọc rất là nhiều người. Nhưng mà bà con cứ xem thử coi tôi nói cái gì, không có nhiều. Tính từ giấy khổ giấy A4 thì trung bình một cái đề tài như vậy thì khoảng tối đa là một trang rưỡi. Giấy A4 là một trang rưỡi. Cái sai chữ thì sai chữ bình thường sẽ chữ khoảng 12-14, nói chính xác như vậy là khoảng sai chữ 12-14. Mà với A4 là khoảng một trang đến trang nữa, tôi nói không có nhiều. Tôi sẽ làm bàn một số vấn đề, chẳng hạn như cái niềm tin của mình đối với kinh điển ra làm sao. Tôi hôm nay tôi ngồi tôi nói, tôi giảng về kinh tạng bằng cách tham chiếu chú giải ấy vậy mà tôi cho rằng mình cũng vẫn phải rất là cẩn trọng đối với cái gọi là chú giải của đời sau. Bởi vì chú giải của đời sau nó có những cái mình tôi không dám nói là cái sự thêm thắt, nhưng mà nó có những cái sự mà bất nhất. Sự bất nhất là vì đời trước họ không có cái computer, không có internet như mình bây giờ, cho nên cái điều kiện tham khảo không được nhiều. Có những vị học hỏi từ sư phụ của mình với những cái điểm sai khác, các vị cứ để nó nằm ở đó. Rồi đó là ông thầy A, rồi tới vị B, ông B, ông sư B, ông vị A sơ lê, vị giáo thọ B cũng vậy. Ông cũng học với sư phụ và có những cái điểm sai khác, ông cũng để đó. Rồi khi nào mà tới lúc mà có được cái sách in, có được internet, người ta mới là tập đại thành, người ta mới tổng hợp được gom hết mấy cái thứ đó lại. Từ lúc bây giờ mình mới thấy nó mới lòi ra vấn đề. Phải nói như vậy. Thì đây là cái tâm này, nó có một câu hỏi của một nhân vật, nó là học kinh Phật bằng cách nào để đạt hiệu quả nhất. Đúng là tôi đang giảng hiện tại thì tôi đang giảng, không trả lời câu này nha, này để cuối buổi giảng, nhưng mà không nói là sự quên. Đây là một câu hỏi mà nó quá sức rộng luôn, nó quá sức rộng. Câu hỏi này không thể trả lời trong vài phút, nhưng mà không thể không nói. Thì hỏi cách nào đạt hiệu quả nhiều nhất thì tôi sẽ hỏi ngược lại: uống thuốc hay tập thể dục, cách nào hiệu quả nhất? Thế chưa? Các vị tưởng tượng các vị hỏi tôi với học kinh Phật cách nào hiệu quả nhất thì tôi không thèm trả lời. Tôi hỏi ngược lại: uống thuốc hay là tập thể dục, cách nào hiệu quả nhất? Làm sao mà hiệu quả nhất? Cái câu này không thể trả lời ngắn gọn được. Là vì sao? Là vì cái cơ thể của thằng Tèo á, nó không có giống như cơ thể của thằng Tí nha. Nó không có cơ thể vậy, hai thằng nó cái cơ thể nó không có giống nhau. Cái thằng Tèo nó bị tiểu đường, cho nên là nó uống thuốc là nó phải luôn luôn nhớ rằng nó bị tiểu đường. Còn cái thằng Tí á, thì nó bị tăng sông. Nó khổ như vậy đó, thằng Tí bị tăng sông. mà má của thằng Teo á thì bà bị bao tử, cho nên bà uống thuốc gì đi nữa đó bà phải nhớ bà bị bệnh bao tử nha. Tôi người đang hầu chuyện cùng quý vị đây nha, tôi biết rất rõ là cái thuốc mà coi như là cái thuốc trị về cột sống đó, nó cũng có những loại thuốc mà nó trị cái người bị bao tử, bị loét, người đang bị viêm loét bao tử đó, thì mình uống cái thuốc cột sống vô nhiều, có những cái loại mình để vô là nó tiêu, nó trị cái này mà nó phá cái kia nha. Cho nên cái học kinh Phật cái y chang như vậy, thì cái căn cơ có người thì họ đến với kinh Phật thì họ nên đi theo cái sự đơn giản đó, nó đi theo cái sự đơn giản, học cái gì mà nó đơn giản mà nó coi như nó rốt ráo mà nó ngắn gọn thôi, càng đào sâu râu ria đó là nó thêm rối. Nhưng có những người đó mà nó đơn giản quá đó, thì nó không đủ cho họ, bởi vì họ cứ thắc mắc nghi hoặc hoài, họ phải gọi là tới nơi tới chốn họ mới yên. Còn có người họ chỉ đơn giản, ví dụ như tôi không biết là tôi là cái loại nào, tôi chỉ ví dụ thôi, đó là sau bao năm đọc kinh Phật suy tư thì tôi thấy hiện giờ đó, tôi đối với riêng tôi đó thì tôi thấy không cần nhiều, chỉ cần một ít thôi, đó là biết rõ cái giáo lý viên khởi. Đối với tôi mà nói đó, thì hiện giờ tôi lại thấy như vậy, không cần phải học chi tiết là cõi trời nào sống bao lâu, rồi hào quang làm sao, rồi dung sắc cao lớn bao nhiêu, rồi học râu ria nào là Bồ Tát Tất Đạt, hồi đó là lấy vợ năm bao nhiêu tuổi, rồi có con năm bao nhiêu tuổi, rồi cái đó đối với tôi bây giờ tôi không quan trọng nữa. Mà cái tôi thấy quan trọng nhất đó là tôi thấy đó, tại sao có tặng lực đó, tại sao có tặng kinh, tại sao có tặng A Tỳ Đà. Mà để trả lời cho mỗi cái tại sao này nè, chỉ mất có 3 phút thôi. Đó là lý do có mặt của tam tạng. Nội dung của mỗi tạng là cái gì? Rồi cái thứ hai là tạng lực đối với cái chuyện mà tu hành gì, chấm dứt phiền não nó có tác dụng như thế nào. Rồi tạng kinh và tạng thì đạt. Và cái giáo lý viên khởi nằm ở đâu ở trong tạng lực? Cái giáo lý viên khởi nằm ở đâu trong cái gọi là tạng kinh, và giáo lý viên khởi nằm ở đâu trong cái gọi là tạng A Tỳ Đà. Đó là gom gọn lại là cái nội dung mà bà con cần phải tham khảo kinh điển. Nếu cần thì gom gọn chỉ khoảng là một trang giấy cahier của học sinh thôi nha. Bởi vì cách đây không lâu tôi có nghe một câu nói mà tôi không có tưởng tượng được là tại sao người ta có thể thông minh kinh hoàng như vậy. Người ta nói thế này: người ta nói không có cần học gì nhiều, chỉ cần tu tín niệm xứ thôi. Cái này tưởng tượng của nó có động trời. Anh không có học thì anh biết tiếng niệm xứ mới cái gì? Nó cũng giống như thế này à, mình không có cần mà học, mình không có cần kiến thức về ngành y, cũng không cần kiến thức về ngành dược, mình chỉ lo uống thuốc thôi là nó hết bệnh nè. Các vị nghĩ thì sao? Các vị có nghe câu tôi nói không? Tức là có một cái thằng cha nào đó, ông nói vậy đó, ông nói bây giờ mình không cần kiến thức về ngành y, không cần kiến thức về ngành dược à, mà mình chỉ cần uống thuốc thì nó đúng là nó hết bệnh rồi. Các vị nghĩ có chịu nổi không? Cái thuốc đó ở đâu nó có? Cái thuốc đó ở đâu nó có? Cái thuốc đó ở đâu nó có? Tự nhiên mình cứ nói là không cần học y, không cần học dược, chỉ cần uống thuốc thì nó đúng thôi. Mà thuốc đó ở đâu nó có? À, cho nên là mà thêm một cách bậy nữa là họ không nói như vậy, có nghĩa là họ không biết A Tỳ Đàm nói cái gì. Tôi nhớ tôi có trả lời một cách ngắn gọn thế này: có thể chúng ta không có từng học A Tỳ Đàm trước khi đắc đạo, nhưng tôi xin thề đọc, tôi xin đoan chắc rằng toàn bộ những gì mà một vị thánh nhìn thấy trước khi mà đành mà chứng thánh đó, cái gì mà một người mà phàm mà trước khi chứng thánh đó, mà nhìn thấy đó để trở thành thánh đó, thì dứt khoát cái đó 100% nó chính là những gì mà tặng A Tỳ Đàm nhắc tới. Bởi vì trong cái nội dung bài kinh sắp tới đây nè, nội dung bài kinh Tương Đường, bài kinh Tương Đường, tức là sau cái bài kinh Thánh Đệ Tử thứ hai đó, là tức là kinh Tương Đường Bari Vi Mần Sơn, thì trong đó chú giải kinh nó có nói rõ một chuyện: chư Phật ba đời, câu là phải ghi chư Phật ba đời, ba đời là quá khứ hiện tại vị lai đó, chỉ có hai cách nói về khổ và con đường thoát khổ, đó là nói theo cách, cách gì? Cách tục đế Sammuti Katha, rồi Sammuti Satcha. Cách hai là chân đế Paramattha Katha, rồi cái gì nữa? Paramattha Satcha. Đó, có người đến với Đức Phật. Lúc này cái này tôi nói, tại tôi không cần viết, nhưng mà không viết cái nó mất khổ rồi đó. Bài cái người Việt Nam mà nó chỉ đơn lắm, rồi nó mốc họ nhớ bài tráp bài nhát họ đủ từ mình nha. Có người đến với Đức Phật á, thì ngài chỉ nói lý duyên các vị nghe tới đâu rồi các vị nghe đến chỗ nào? Alo các vị nghe đến chỗ nào? Dạ rồi à, cái bản chất vạn hữu do duyên mà có, đó là tính nhân quả. Đã có rồi phải bị mất, đó là tính tam tướng. Cứ nhớ cái đó. Có người ngày chỉ nói như vắn tắt như vậy thôi. Đôi khi chư Phật chỉ nói vắn tắt như vậy là người nghe đã chứng thánh. Có lúc các ngài phải nói cả một thời pháp thật là đầy đủ. Có người phải được hướng dẫn sống đời xuất gia, đó. À, từ bỏ vật chất, à, sống khép mình, à, độc cư, à, tìm cơ hội cọ sát đau khổ, à, để chán đời, à, để mài mòn phiền não. Đó, cái khổ vậy đó. Tức là có người thì ngài chỉ nói vắn tắt thôi, thì nó là vạn hữu là do duyên mà có, đã có rồi tôi bị mất. Thích hay ghét là do mình hiểu lầm, chứ lẽ ra thì không có cái gì đáng để mình thích, mà cũng không có cái gì đáng để mình ghét, à, nó là nó thôi, không thêm bớt gì hết. Đó. Còn có người không được, ngài phải nói nguyên một bài kinh dài, ngài nói rõ, ví dụ như là do cái tiền nghiệp quá khứ ha, rồi bây giờ mới sanh ra trong một hoàn cảnh nào đó, Rồi từ cái trong hoàn cảnh đó đó, cộng với cái điều kiện tâm lý của mình nè, rồi mình nó thích cái này, mình ghét cái kia. Mà từ cái chỗ thích cái này ghét cái kia đó, mình vô tình á, là coi như mình đã tạo thêm cái điều kiện để mình quay lại cái đời sống đó. Thí dụ như do cái tiền nghiệp mình phải mang cái thân bệnh hoạn nghèo khổ, rồi ngay trong cái bệnh hoạn nghèo khổ này nè, mình vùng vẫy, mình tìm lối thoát mà bằng cách là mình là tiếp tục làm những tầm bậy. Mà từ từ cái chỗ làm những tầm bậy, mình lại sanh trở lại, mình là tiếp tục nghèo khổ và bệnh hoạn nữa. Đó, nó khổ như vậy. Còn là do cái tiền nghiệp mình mới sanh làm cái thân nữ, rồi từ cái thân nữ mình lại tiếp tục mình thích nữ trang, thích son phấn, thích áo quần, thích chân diện, rồi mà muốn nó quay trở lại cái thân nữ nữa đó. Cho nên do tiền nghiệp nó mới đẩy mình vào cái hoàn cảnh nào đó, rồi từ cái hoàn cảnh đó mình mới thích cái này thích cái kia. Có những loài nó thích ăn phân, có những loài nó thích ăn trái cây, ăn củ rễ, ăn hoa quả, có những loài nó thích ăn cơm, ăn bánh, có những loài nó kiểu hít thở không khí rồi nó sống rồi đó. Rồi ngay ở trong cái đời sống đó nó lại ghim sâu gắm chặt vào trong đó để mà mong muốn nó quay trở lại. Mà mình tu là sao? Mình tu nghĩa là mình không có tiếp tục thích nữa, không có tiếp tục ghét nữa, để làm chi? Để mình không có tiếp tục ghim sâu gắm chặt vào cái thế giới này. Đó, phải giải thích như vậy mới đang nó chịu tu, mới chịu đắc. Còn có người thì không có cần phải nói như vậy, mới nói như vậy họ cũng chết quá kìa. À, mà mình hướng dẫn cho họ, nếu họ có đức tin, họ cần, họ muốn đi theo các ngài, đi theo Đức Phật á, thì ngài phải nói với họ đi xuất gia. À, đi xuất gia, có nhiều người ngài nói rõ khi mà họ muốn gọi là thực hành phẩm hạnh với cái sự hướng dẫn của ngài, ngài nói rõ là ở đây đời sống của một người cư sĩ khó lòng mà nó thanh tịnh như là cái đời sống xuất gia. Có một số người ngài phải nói như vậy, thế là họ bỏ họ đi tu. Đi tu rồi đó là Đức Phật và Chư Tăng mới dạy cho họ cái cách đắp y, mang bát, đi đứng, nói năng, cư xử làm sao cho nó phải lẽ, cho nó hợp đạo. Rồi họ phải tập sự sống nghèo đói, hồi nãy tôi có ghi rồi, cọ xác đau khổ, đi bát bị chúng chửi, rồi nắng gió mưa sương, chẳng hạn như hồi nãy tôi dậy là lúc 4:30 hả, mà tôi nhìn ra cửa sổ là gió ở ngoài nó phải nói là nó lạnh se sắt, mà nó quật vào cái cửa sổ. Mà tôi biết rất là rõ là ở bên Thái Miến chẳng hạn, là giờ này nè, là có những cái chùa là gì mà ở nông thôn đó, là giờ này nè là Chư Tăng phải sửa soạn ôm bác đi, thì đi từ sớm nha, đi từ sớm đi bác. Mà có những bữa mưa tầm tã cũng phải đi. Tại sao như vậy? Là bởi vì đi trễ đó thì bà con thì làm hết rồi, ai để bác đó, nó khổ như vậy đó. Cho nên thứ hai nó mình đi sớm mình về đó, mình mới giao cái bát đồ ăn thức ăn nó cho nhà bếp để họ sửa soạn cơm trưa. Còn riêng mình đó, thì mình sơ xài gì đó là mình phải nhà lên lớp mình học trên trường á, học Pali, học A Tỳ Đàm, học Kinh Tạng, học luật tùm lum cho đó ha. Còn đi xuất gia là phải cực như vậy đó thì mới ra ông sư tốt. Rồi phải đi bác như vậy đó mới bị cực khổ, bị trầy xước, bị lạnh lẽo, bị bệnh hoạn, rồi thấy mới biết mới thấy ngán. Rồi sống trong tập thể thế nào cũng có những cái cọ xát, có những cái va chạm, rồi có những cái lúc mà mình coi như mình được cái này nhưng có lúc mình mất cái kia. Ví dụ như vậy phải có trải qua mấy chục năm như vậy đó. Rồi có vị thì sau khi đủ tuổi đời tuổi đạo rồi thì thầy sẽ ở mình trên núi trên rừng, rồi trên đó thì thôi bệnh thì không có thuốc, đói thì nhiều khi không có cái ăn. Một nửa đêm nữa không, cái vị tưởng tượng sống trong hang đá mà cái bình nước thì nhỏ xíu mà. Rồi chiều mình quên, mình đập lùm lưu bu cái gì mình quên, mình nửa đêm đó hơn một hai giờ sáng trong hang đó mà nó gặt nước. Thì các vị tưởng tượng đi, tưởng tượng giùm tôi đi, mình ở trong nhà, thí dụ như mình không uống nước tủ lạnh đó, thì mình cũng còn chạy xuống cái hầm mình lấy cái chai nước nước suối mà chưa bỏ tủ lạnh đó, mình uống chưa lát xe đó mình uống được. Nói chung là hành mình có nhà có cửa có chùa có miếu thì không có chỗ này thì uống chỗ khác. Còn cái vị tưởng tượng giùm tôi sống ở trong rừng nó gia tài chứ không bầu nước thôi, mọi chiều quên xuống suối lấy nha. Rồi bây giờ 2 giờ sáng gió nó rít từng cơn ngoài rừng nhá, mà bây giờ nó khát nước thì tưởng tượng nước ở đâu mà uống. Mà phải như vậy đó, phải có cái dịp mà cọ sát va chạm như vậy đó, mình mới thấy cái dòng linh hồn này nó dễ sợ lắm. Rồi sáng mai gió mưa như thế này mà phải đi xuống làng mà không biết gió mưa như vậy có ai để bác cho mình hay không đó, khổ như vậy đó. Mà đó là tôi đang nói là cái xóm đạo nha, cái xóm Phật giáo nha. Chứ còn nếu mà mình ở một cái chỗ mà không có Phật tử nhiều đó, là có nhiều khi người ta không cho mà nó còn chửi nữa, nó thả chó ra còn mệt nữa nha. Cho nên là tùy cái căn cơ của chúng sinh. Mà có người đó thì Đức Phật kệ giảng cho nghe về A Tỳ Đàm, có người kệ giảng cho nghe một bài kinh theo cái kiểu kinh tạng, rồi có người thì ngài phải dùng tới tận lực, phải dùng tới tận lực, có nghĩa là ngài phải khuyên dạy người ta đi xuất gia, rồi phải sống một cái cuộc đời như vậy như vậy như vậy. Đại khái người ta miễn là họ có dịp họ nhận diện được cái gương mặt thật của đời sống nó là cái gì. Tùy vị, có vị họ khi mà họ sống khép mình vào đời sống xuất gia đó, họ mới có dịp họ thấy được cái phiền não nó làm cho mình khổ cỡ nào. Bởi vì khi mình sống không khép mình vào giới luật thì cái tâm mình nó lăng xăng, mà khi mà cái tâm nó lăng xăng thì mình không có dịp mình thấy mình sợ nó. Có người họ giải thoát bằng cách là họ sợ phiền não, tức là sợ cái nhân luân hồi. Có người họ giải thoát bằng cách là họ sợ cái quả luân hồi, có nghĩa là sao? Có nghĩa là họ nhìn thấy cái cảnh mà sanh già đau chết, rồi sanh ly tử biệt, rồi thì đổ vỡ mất mát cái này cái kia. Cho nên này phải ghi rồi, có người giải thoát do thấy sợ nhân luân hồi, ở đây ám chỉ phiền não. Có người giải thoát do thấy sợ quả luân hồi, ám chỉ những nỗi khổ trong đời sống của mình và người. Biết nói gì mà con có hiểu không ta? Biết có hiểu câu này không? Có người giải thoát do thấy sợ phiền não, và họ thấy sợ, đó là phiền não, đó là nhân luân hồi đó. Họ thấy cái mỗi lần mà mình ghen á là khổ, mỗi lần mà mình sợ cái gì đó là khổ, mỗi lần mình giận ai đó nó là khổ, mỗi lần mình thích cái gì đó nó là khổ. Đó, có người như vậy, có người như vậy, có người có thể đây là gọi là người trí cũng được, cái người lợi căn họ thấy như vậy, cái người lợi căn họ thường thấy như vậy, người lợi căn thường thấy chứ không phải luôn luôn người thường thấy như vậy. Tức thấy nhân, tức thấy nhân trước quả. Có người phải thấy quả thì mới nghĩ đến nhân. Các vị có nghe hiểu không ta? Có hiểu chỗ này không ta? Có người đó muốn tu hành giải thoát là phải thấy nhân quả luân hồi, nhưng mà tùy cái căn tánh. Có người họ nhìn thấy cái nhân nó làm nghĩ tới cái quả họ sợ. Họ thấy mỗi lần họ thấy trời ghen nè, sợ nè, giận nè, tham nè, thích nè. Đi shopping mà thấy món đồ đó mà mua không được thì về ngủ mới được, tôi biết cái này có. Cái đó là khổ do tham. Còn khổ do sân là thí dụ như mình thấy một lần mình ghen, một lần mình sợ, một lần mình giận ngay nó mình ngủ cũng không được. Đó là cái khổ do sân nha. Thì có những người họ thấy sợ luân hồi là vì họ thấy cái nhân của nó thấy ớn quá, ớn thiệt. Có cái chỗ này tôi biết nói ra không nên, nhưng mà con hy sinh thì tôi mới nói thiệt. Tôi hồi bé, tôi không có gia đình, tôi không có yêu đương gì hết, nhưng mà tôi có biết một chuyện. Đó là nhiều khi mình thương ai hoặc mình thích món đồ nào đó mà không được đó. Nó khổ ghê lắm, có gì biết không? Nó khổ dữ lắm, nỗi mà mình nhớ đó thì cảm giác mình nhớ nhung, thì cảm giác nó khổ lắm. Rồi ghen tuông cũng khổ, ganh tị cũng khổ, sống trong sự sợ hãi cũng khổ. Tôi nhớ cái lúc mà tôi về Đức Tọa đó, họ giao tôi một cái chỗ trên núi đó, hai tầng. Mà nói ra thì thiệt nó cũng thiệt xấu hổ. Đã lâu lắm rồi tôi không có biết sợ ma là gì, nhưng mà thật sự khi tôi đặt chân về cái nhà này, thật sự tôi mới nhớ lại là hình như là mình còn sợ ma. Nó có những tiếng động rất là lạ, rất là lạ. Nhưng mà tôi chợt nhớ lại hai chuyện mà tôi hết sợ. Thứ nhất là tôi biết là tôi đã đi hết nửa đời rồi, hơn nửa đời. Có nghĩa là cái mà tôi phải ngại trước mắt đó là cái chết của tôi. Tôi phải chết ra làm sao? Tất cả những cái chuyện khác ngoài ra là không đáng kể. Bây giờ mà nó có lù lù mới ngồi trước mặt thì cũng không có bằng cái chết của tôi nha. Cho nên thứ nhất nghĩ về cái chết. Cái thứ hai, tôi nghĩ hình như từ nhỏ tôi mới cái người mà làm cho tôi khổ là con người chứ không phải con ma. Tôi cứ nhớ là người đáng sợ hơn ma nhờ vậy đó. Nhờ vậy đó. Cái thứ ba nữa là tôi còn nghĩ đến cái chuyện ví dụ như sắp tới thì mình phải sống làm sao, đâu phải ai cũng hỗ trì mình. Thì cứ nghĩ cái đó là cái đáng sợ đó. Mình mấy chục tuổi rồi mà người ta có chùa miễu, có trụ trì, có đệ tử, của mình trụ lưỡi cũng có gì hết. Thì lỡ bữa nào nó cũng khùng, nó không nuôi, nó quên sách bao gạo, thế là mình chỉ nước mình cạp đất mình ăn. Thì nhờ nghĩ như vậy thì ma tà quỷ quái thì nó mất sạch hết đó, nó hay cái chỗ đó. Nhưng mà cũng ngay lúc đó tôi mới thấm thía được một chuyện, thì ra sống trong cái sự sợ hãi, sống trong cái sự hờn giận, sống trong cái sự tức giận, sống trong cái sự ghen tuông, sống trong cái sự mà gọi như toan tính, nó khổ như thế này đó. Rồi còn có người thì họ sợ linh hồn bằng cách họ thấy cái quả, họ thấy cái cảnh mà đói lạnh nghèo, rồi thấy cái cảnh mà đời của người khác đó, họ sợ. Cho nên trong cái trường hợp đó, đó thì được gọi là thấy quả luân hồi mà sợ luân hồi, rồi có người thấy nhân luân hồi mà sợ luân hồi đó. Rồi ok, miễn thấy cái nào cũng được, miễn là biết sợ cái luân hồi sợ lắm. Nhưng mà có một điều mà tôi nhắc đi nhắc lại hoài, đó là tôi không phải thiền sư, nhưng mà cái điều này các vị bắt buộc phải tin tôi, đó là luôn luôn niệm cái câu thần chú này: tất cả những gì ta thích hay là ghét trên đời này nó toàn là đồ giả thôi, toàn là đồ giả thôi. Và các ai mà nghi ngờ nói ông Sư Giác Nguyên có đắc cái gì hết chưa mà dám bắt chước trong kinh nói, thì tôi nói dạ thưa, em vẫn còn phàm nhưng mà em có đủ tư cách trong trường hợp này. Giả làm sao? Có những loài nó thích ăn phân là vì cái nghiệp cũ của nó đẩy nó vào trong cảnh giới đó khiến nó thích ăn phân, nó thấy phân là số một. Có những loài đó, có những cái chúng sinh do tiền nghiệp đẩy nó qua bên Ý, nó thích ăn đồ của Ý. Có những chúng sinh do cái tiền nghiệp nó đẩy vào Việt Nam mà miền Tây Nam Bộ thì nó thích ăn những cái thứ của miền Tây Nam Bộ. Rồi còn có những người nó đẩy nó ra miền Trung, miền Bắc thì nó thích ăn cái đồ của miền Trung, miền Bắc. Đấy. Rồi có những người nó sanh về Trung Quốc, sanh qua cái xứ Trung Đông Hồi giáo. Có những người sanh về trời, có những người họ sanh về cảnh giới tứ thiên vương, họ sống ở trong rừng, trong núi, trong ao hồ. Thì tùy cái nghiệp họ sanh vào đâu, rồi từ ngay ở trong cái môi trường đó họ thích cái này, họ thích cái kia. Chứ toàn bộ là những cái mà quý vị thích chưa chắc là thằng tèo nó thích. Nhớ nha, cái câu này quan trọng lắm. Chỉ có cách này đó mình mới liệt. Chứ còn mà ăn là cứ lo quán bất tịnh, tôi không thích. Tôi không tin, tại đối với tôi biết có những trường hợp quán bất tịnh không thấm, nhưng mà đối với tôi đó thì nghĩ cái này tôi mới thấm. Tức là mình khoán bánh xèo thì mình phải biết là do cái nghiệp nó đẩy cho mình làm người dân Nam Bộ, rồi từ cái chỗ làm người Việt Nam là phải biết ăn nước mắm, làm người miền Nam thì là biết ăn bánh xèo, mà làm người dân miền Tây đó thì mới biết ăn rau nhiều. Đó. Thì ba cái này cộng lại nước mắm, bánh xèo và rau, nó ba cái này nó cộng lại đó mình mới thích ăn bánh xèo nha. Thì tại sao như vậy? Là bởi vì cái nghiệp nó đẩy mình vào làm cái người Việt Nam ở miền Tây Nam Bộ. Họ chỉ vậy thôi. Chứ bây giờ mình đè một thằng Mỹ bắt nó ăn nước mắm là nó có cắn lưỡi nó chết chứ làm sao nó ăn nổi. Nhưng mà mình ăn cái này cái kia mà không có nước mắm mà sao mình ăn? Ví dụ như vậy. Cho nên cái chuyện quan trọng nhất là nó quán duyên khởi quán gì cũng cần biết. Mình chuyện đầu tiên cứ nhớ rằng tất cả những gì ta thích hay ghét đều là đồ giả. Là hỏi tại sao giả? Nó có bằng chứng. Đó là thằng Tèo nó thích cái này mà thằng Tí nó không có thích. À, mà cái thằng Tí nó ghét là thằng Tèo nó thích, mà cái thằng Tèo nó thích thì thằng Tí nó ghét. Điều đó có nghĩa là tất cả là điều đồ giả, nó giả, nó là điều đồ giả.